Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282. Ấn dấu tay khi, Vu Cẩn hơi do dự, nhưng mà thực mau đã bị AI bắt lấy thủ đoạn mạnh mẽ ấn hạ. Hảo, AI ngự thì mỉm cười vỗ vỗ Vu Cẩn. Sướng rất khá. Hy vọng ta còn có thể tại công diễn sân khấu thượng thấy tồn tại ngươi, Vu Cẩn. Ngoặc kép, dính màu đỏ thuốc màu dấu tay nhì ở âm u ánh đèn hạ có thể so với khủng bố điện ảnh. Này gian độc thuộc về rap hai ban vũ đạo thất, bạch tường một khác mặt cũng là bạch tường. Dùng cùng khoản màu đỏ thuốc màu viết cái, 16. Đập vào mắt huyết hồng làm người sờn tóc gáy. Phẳng phất tượng trưng cho rap hai ban. 16 cá nhân đoàn hồn, người chết ta sống đoàn hồn, Vu Cẩn mở ra phỏng vấn gian đại môn, một giây học bà biến học kỹ nữ, một mặt ngơ ngác hồi phục cùng lớp đồng học, phỏng vấn, không biết a, ta 96 danh phỏng vấn cũng vô dụng, một mặt sấn người không chú ý bay nhanh móc ra đồng hồ, mở ra diễn đàn, đổ bộ cá nhân tài khoản, liên mạch lưu loát, Nicola hảo ca cao. Dây MS cố lên, đưa hắn thượng C vị, nhấc tay, vì bảo tàng song bào thai vũ sơ và vũ mặt cái lâu ngân giáp. Trăm chiến tuyển tú lại phiên hồng, Vu Cẩn phiên gần tam trang, rốt cuộc từ trong một góc bắt được nào đó phen thiếp. Đột nhiên phát hiện, Vương Bình tiểu ca ca không tồi, ca hát thực chào, Vu Cẩn trộm dung tài khoản đỉnh cái dán, vừa lòng khép lại đồng hồ. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, màn ảnh đào qua Vu Cẩn, làn đạn ngao ngao ồn ào, ta biêu biêu khí tiểu Vu hảo đáng yêu, ma ma hảo tưởng xuyên qua tiến phó bản đương fan cho ngươi phát thiếp. Ngoặc kép, con ta tạp linh hồn quả nhiên ở loang loáng, Vương Bình cũng ngăn không được ngươi ha ha ha ha ha. Tuy rằng, chụp bán, tiểu Vu thịnh thế mỹ nhan đâu, nhìn không tới khóc chít chít. Giải thích đài, ứng tương tương cười tùm tỉm tỏ vẻ, thật đem tiểu Vu đưa đi nam đoàn tuyển tú, cũng nhất định thực xuất sắc, đặc biệt là thanh nhạc, vũ đạo, đương nhiên, liền tính trốn sát tú, Vu tuyển thủ cũng thực sẽ cho chính mình thêm diễn, huyết cắp gật đầu. Hắn bắt trước phiếu thương bay lên 12%, chính là bởi vì ở phỏng vấn ca hát, dựa theo cái này xu thế. Công diễn tiến trước 60 không có khó khăn, bất quá, này luân vòng đào thải không phải như vậy chơi. Trò chơi còn không có bắt đầu, luyện tập sinh phòng huấn luyện. Rap 2 ban phỏng vấn xong lúc sau, AI lãnh 16 danh luyện tập sinh tiến vào bọn họ chuyên trúc ký thúc xá khu. Vu Cẩn cúi đầu, trí nhớ vận chuyển tới cực hạn, ở trong óc khắc hạ hành lang phương vị, phòng phân bố. Chạy trốn thông đạo cùng hết thảy khả năng coi như vũ khí sắc bén. Thực mau ký túc xá bản đồ đại thể ở não nội thành hình. Rap 2 ban cùng mặt khác mấy cái lớp cách xa nhau khá xa. Vu Cẩn thậm chí có thể tin tưởng, tiết mục tổ ở thi đấu sơ thực thi sân thi đấu phân cách. Bọn họ 16 cá nhân trước mắt bị cực hạn ở trăm người trốn giết phân sân thi đấu. Tới rồi, AI làm một cái thỉnh thủ thế. Vu Cẩn vừa nhấc đầu, nháy mắt há hốc mồm mani hai cái sáng sủa sạch sẽ đơn nhân gian tràn ra ưu nhã mùi hương thoang. Thoảng huân hương, một cái trên cửa dán Nicola No, 2. Một cái trên cửa dán Ngân Giáp No, 9. Bên cạnh là mấy gian bốn người trên dưới phô phòng ngủ. Vu Cẩn, ngoặc kép, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than. Tiểu hồ bức không có đơn người đơn tầm quyền lợi sao? Xác thật không có, Ngân Giáp khi trước hướng chính mình đơn nhân gian một vượt. Trầm mặc đóng lại cửa phòng, từ bên trong cánh cửa khóa lại, sau đó là vẫn như cũ ở hoàng hốt Nicola, vị này mỹ lệ phế vật cũng cùng tay cùng chân vào cửa. Vu Cẩn nhận mệnh bò tiến thuộc về chính mình bốn người tầm ni vào cửa khi. Bạn cùng phòng sôi nổi nghị luận. Trước 10 tên phòng có thể từ trong khóa lại, an toàn tính có bảo đảm, có tính không quy tắc cho bọn hắn phúc lợi, bất quá có thể trừ đến trước 10 chính là thực âu. Vu Cẩn biên câu được câu không trò chuyện, biên cân nhắc chính mình chân thật nhân khí, phỏng vấn dân giao ngâm Nga chỉ có thể đem nhân khí nâng lên nhất thời. Nếu muốn hút phấn, cần thiết lại tưởng điểm khác biện pháp. Phòng ngủ ngoại chuyện tới nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Mấy người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Môn không có đóng lại. Hơi hơi mở ra một cái phùng. Vu Cẩn nhìn đến bóng người. Đứng dậy, ta đi ra ngoài một chút. Vu Cẩn hướng bạn cùng phòng Hàm Hổ ý bảo. Đi đến hành lang, đóng cửa. Ngoài cửa đứng Nicola, hai người đối diện không nói gì. Ngoặc kép, Vu Cẩn chỉ xuống thang lầu. Ôn hòa, đi phía dưới nói, mỹ lệ phế vật Nicola gật đầu. Hai người đi vào phòng cháy thông đạo. Ở cửa sắt khép lại một cái chớp mắt. Nicola nhanh chóng run run rẩy rẩy mở miệng. Vũ trường Nam Mô, Vu Cẩn đối thượng ám hiệu. Hắc lịch sử, Nicola, phú bà, Vu Cẩn, ngoặc kép. Bồi rượu, Nicola mừng rỡ như điên, lấy ra đồng hồ liền cấp Vu Cẩn triển lãm mini giống nhau như đúc khắc lịch sử video. Lưu trữ nổ mạnh đầu Vương Bình, bên cạnh ngồi chính là soái tiểu hỏa nhi Nicola. Đạo cụ, khắc lịch sử video, đương ngươi tuyên bố này đoạn video khi, sở hữu video chung đề cập luyện tập sinh đem đã chịu khắc lịch sử thật truy công kích. Nhân khí đồng thời thanh linh. Nicola thở phào một hơi, ánh mắt tỏa sáng, anh em, ta hai kết minh đi, ngươi tự lôi ta hỗn không đi xuống, ta tự lôi ngươi cũng hỗn không đi xuống. Vu Cẩn xem hắn giống đang xem ngốc tử, ngươi liền như vậy tới tìm ta, không sợ ta đem ngươi đào thải. Nicola khẩn cầu, đại huynh đệ, ta này cũng không có biện pháp, ta bài đệ hai, chiếm nhân gia phiếu thương, không ai tìm ta kết minh. Lại nói ta hai hẳn là thực lực không sai biệt lắm. Vu Cẩn, ta hai thực lực không sai biệt lắm. Nicola gật đầu, còn không có tới kịp mở miệng. Bỗng nhiên hung hăng hướng tường trên lưng va chạm, vai cánh tay bị chế. Từ cổ đến phần eo bị bắt xoay chuyển. Phía sau cự lực sợ hãi bức nhân. Hắn thậm chí không có thấy rõ Vu Cẩn là như thế nào động thủ. Nhưng phía sau người tuyệt đối không thể so bất luận cái gì tinh trần ly luyện tập sinh muốn nhược. Nicola kinh tủng, ngoặc kép chấm than, đại ca, Vương Bình đại ca, đừng, ta liền một ngoại tạp chiến đội tiểu huấn luyện sinh, không thể đánh cũng không kháng tấu. Ta liền đến chỗ tham gia thi đấu hỗn cái đi công tác du lịch kinh phí. Nicola mồ hôi lạnh ứa ra, quay đầu lại khi sống lưng lạnh cả người. Vương Bình vẫn là gương mặt kia, đáy mắt hàn quang như đao, làm người không dám nhìn thẳng. Vu Cẩn ước lượng, Nicola xác thật thực nhược, nhược đến, đại khái có thể cùng đương chủ vũ khi Vu Cẩn đánh thành một đoàn còn chẳng phân biệt trên dưới. Bạch mù một thân đại khối cơ bắp, Vu Cẩn thong thả mở miệng, đem video xóa, Nicola tay chân cứng đờ. Vu Cẩn cúi người, phun đến khí nhi đều là lạnh. Đánh vào Nicola sau cổ đều phải toát ra nổi da gà. Frozen nửa năm, phù không thành hai tháng. Làm Vu Cẩn cận chiến vật lộn từ F1 đường tấn trước đến A cộng. Ở vệ thời địa ngục thức huấn luyện chỉ đạo sau. Liên tính đối thượng bạc chuyện hòa cũng có một trận chiến chi lực. Frozen tú phòng phát sóng trực tiếp. Vòng thứ 7 vòng đào thải chung bùng nổ trận đầu đánh nhau làm sở hữu người xem ngắm nhìn. Tiến bộ rất lớn, huyết cáp nhìn hồi lâu, rốt cuộc vui mừng gật đầu. Như vậy, phía dưới chúng ta đem màn ảnh chuyển hướng Hồng Đào ca. Luyện tập sinh ký túc xá phòng cháy thông đạo, Nicola bị bắt xóa đi hai người, hắc lịch sử video. Chỉ còn Vu Cẩn đồng hồ lưu có một phần. Được rồi, Vu Cẩn vừa lòng, rốt cuộc không có gì có thể uy hiếp đến hắn cái này tiểu hồ bức đạo cụ. Vu Cẩn, kết minh, Nicola sửng sốt, Vương Bình tuyển thủ thường thường vô ký, không nghĩ tới dưới ra là cái tàn nhẫn cha, nhưng Nicola cũng không đoán trước đến Vương Bình thế nhưng không có đào thải chính mình. Ngược lại đưa ra kết minh có thể, Vu Cẩn mở miệng, nhưng là ta có cái điều kiện, Nicola đại hỉ, ai ngài nói, Vu Cẩn mở ra đồng hồ, fan diễn đàn. Trang đầu động tác nhất trí một mảnh vì Nicola cái khởi cao lầu. An lợi gián, bạn gái phấn chuyển thiếp, lão bà phấn chuyên thiếp, thân mụ phấn chuyên thiếp, người nhân khí rất cao a, Phu Cần nhìn về phía vị này xếp hạng đệ hai tuyển thủ. Tựa như đang xem một cái trăm vạn fan siêu cấp đại huyết bao. Lúc này nói cái gì đôi bên cùng có lợi, cộng đồng chướng phấn đều là hư. Giúp ta nâng một chút gia vị, Phu Cần gọn gàng dứt khoát. Cho ta mượn hút điểm huyết, chương 200 buôn bán hút huyết. Phấn vòng chuyên nghiệp từ ngữ, thường thấy với hai bên buộc chặt buôn bán khi, một phương nghệ sĩ tiêu hao một bên khác nhân khí, lấy tích lũy tự thân nhân khí hành vi. Vương ca, ta đây không phải đến rớt phấn, ký túc xá tầng dưới chót nhà ăn, cơm chiều thời gian, Nicola phủng cái đĩa ngồi ở Vu Cẩn đối diện, biểu tình lại kinh ngạc lại mờ mịt, Vu Cẩn lắc đầu, phản bác. Chân chính fan sẽ không dễ dàng như vậy bò tường, Phu Cần bình tĩnh hướng dẫn. Tuy rằng ngươi fan tăng lượng có cực tiểu khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là lưu lại đều là fan trung thành, tổng sản lượng hơi giảm, chất lượng tăng lên, chúng ta đem loại này thao tác gọi là fan tinh luyện, ngươi xem. Ngươi tinh luyện fan, ta gia tăng rồi nhân khí, hơn nữa chúng ta tổng fan số không giảm. Đây là hai bên cộng thắng, Nicola bừng tỉnh, có điểm đạo lý, Phu Cần, ngoặc kép, xong rồi, thật đúng là cái ngốc tử, nhưng mà Phu Cần đối Mỹ lệ phế vật chiều mến giá trị cực cao. Nửa giờ trước, hai người còn ở phòng cháy thông đạo Dương Cung Bạt Kiếm, lẫn nhau bái hắc lịch sử, nửa giờ sau, hai người đã ở nhà ăn đua bàn buôn bán, liên minh đạt thành. Phu Cần chậm rãi lay một ngụm cơm mani Vương Bình, gương mặt này khuyết tật thực rõ ràng. Phu Cần còn không có tới kịp đối với gương nghiên cứu cắn cơ. Nhấm nuốt cơ cùng cắm cốt phản ứng dây chuyền, là một cái chỉ có 96 danh idol. Phu Cần tuyệt không sẽ ở camera trước ăn ngấu nghiến. Đối diện Nicola cũng ăn không nhiều lắm. Bị dọa đến, Phu Cần đối hiện trạng thập phần vừa lòng. Nicola chính là cái có thể khống chế, di động huyết bao. Nhân khí xếp hạng đệ nhị, chỉ cần thao tác thích đáng. Này huyết đủ chính mình từ nhập vây tái một đường hút đến trận chung kết. Tuy rằng Nicola trước mắt tình cảnh nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có phá giải phương pháp. Nicola nơm nớp lo sợ. Vương ca, người như thế nào bảo hộ ta? Vu Cẩn thong thả ung dung trả lau khóe miệng. Ra tầm cùng ta. Hồi tầm khóa cửa, đối diện Mỹ lệ phế vật rốt cuộc yên tâm đi cùng ngân giáp đơn người phòng. Ngủ giống nhau, Nicola phòng ngủ một khi từ trong khóa lại chính là vô giải mật thất. Có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, mà ở phòng ngủ ngoại, Nicola đối Vương Bình đại ca thân thủ có tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần không phải gặp phải ngụy diễn, hồng đào ca loại này minh tinh cấp luyện tập sinh, Nicola tin tưởng vững chắc. Vương ca đều có một trận chiến chi lực, vì thế Nicola bắt đầu thực hiện lời hứa, ta hai như thế nào buôn bán. Vu Cẩn dùng đốt ngón tay rất nhỏ gõ bàn, đây là hắn vì Vương Bình định ra khẽ nhúc nhích làm. Lấy che giấu chính mình làm Vu Cẩn khi hành vi chi tiết. Trước thử một chút huynh đệ tình, vài phút sau, phát sóng trực tiếp camera trải qua bàn vị, Nicola cùng Vương Bình kề vai sát cánh đứng lên. Hết chương.